Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 445, kịch bản tiến triển bên trong. Nơi này là như vậy, ngươi thế nào đần như vậy? Ta, Ngộ Không, nơi này ngươi đã đến dậy, ta đi ra chậm rãi. Phương Mặc rốt cục, nếm đến dậy một cái đần đồ đệ là cảm giác gì? Hắn ta đại gia, kết quả, Tôn Ngộ Không dậy nửa ngày, cũng là lấy không ngừng, chạy trốn, tư tư, cho ta xem một chút, ta đồ đệ này ngộ tính. Phương Mặc bây giờ lúc lấy không ngừng, cái này dậy một năm, nếu không phải trước kia Ô Thiến Thiến có võ giả tu vi. Phương Mặc cảm giác chính mình cũng sắp điên, thời gian một năm, tu vi Ô Thiến Thiến. Khó khăn lắm đi tới trúc cơ sơ kỳ. Phương Mặc quan sát một chút, sức chiến đấu liền miễn cưỡng đạt đến thực lực võ sư. Cái này đặt ở trong hiện thực, một chút cũng không chậm, mà còn Phương Mặc cũng cho dạy vật gì khác. Nhưng kỳ quái là, Ô Thiến Thiến trừ tu luyện nhanh một chút, cái khác chính là thật học được chậm. Thời gian một năm, Phương Mặc liền cho dạy cái cơ sở. Hiện tại không tới kim đan kỳ, không có đan hỏa, tự nhiên là không có biện pháp luyện đan luyện khí. Nhưng, chỉ chút này kiến thức căn bản, đều cõng không xuống. Được, như thế nũng nịu đệ tử nữ, đánh không được chửi không được. Đặc biệt khi Ô Thiến Thiến một bộ nước mắt đầm đìa dáng vẻ nhìn Phương Mặc, tự trách muốn đánh của chính mình, Phương Mặc lập tức liền mềm lòng. Cái này không thể không, đem hệ thống kêu đi ra, cho nhìn một chút, trải qua kiểm tra, Ô Thiến Thiến tư chất là cấp 7 cao cấp, huyền âm chi thể, nhưng ngộ tính của hắn, chỉ có cấp 5, tư tư nói, ta đi, ta nói, Phương Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó một tay lấy Tôn Ngộ Không cho túm đi qua. Ngộ Không, đem ngộ tính của ngươi cộng hưởng cho ta. Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không, nói, tốt, sư phụ, Tôn Ngộ Không gật đầu. Sau đó Phương Mặc cũng là bỏ ra 1000 điểm khí vận, đạt được Tôn Ngộ Không cấp 8 ngộ tính. Tư tư, đem cái ngộ tính này, cộng hưởng cho Ô Thiến Thiến. Trong đầu Phương Mặc đối với hệ thống nói, tốt, túc chủ, phải chăng hao tốn 100 vạn điểm khí vận, đem cấp 8 ngộ tính cộng hưởng cho Ô Thiến Thiến. Hệ thống trả lời, 100 vạn, mẹ kiếp. Phương Mặc nghe xong, lập tức kinh ngạc, được được, chụp đi, dù sao 100 vạn, ta hiện tại giàu nứt vách. Phương Mặc thu Ô Thiến Thiến làm đồ đệ, đều thu nhập 70 vạn điểm khí vận, sau đó đồ vật, đều có thể trên người Ô Thiến Thiến kiếm về. Hiện tại liền thành trước thời hạn đầu tư. Rõ, thế là, từ từ khấu trừ Phương Mặc 100 vạn điểm khí vận. Đem Tôn Ngộ Không ngộ tính cộng hưởng cho Ô Thiến Thiến. Sư phụ, ta rất muốn hiểu, cấp 8 ngộ tính là hiệu quả nhanh chóng, mới vừa còn ở mơ mơ màng màng tìm hiểu đồ Ô Thiến Thiến. Trong nháy mắt liền hiểu vật này, sau đó cao hứng đối với Phương Mặc nói, biết đến đã khỏi, ai nha má ơi. Phương Mặc gật đầu, sau đó âm thầm xoa xoa cũng không tồn tại vết mồ hôi. Tiêu giao thần giới lý, 30 năm thời gian thoáng qua mà qua, ngoại giới, liền một giờ cũng không có. 30 năm thời gian, tu vi Ô Thiến Thiến, thành công đi tới xuất khiếu trung kỳ, chuyển đổi rơi xuống. Đại khái tương đương với võ vương 5-6 phẩm, nhưng bởi vì tu chân giả chỗ thần kỳ, coi như là chém giết nhất phẩm kiếm đế, đều không đáng kể. Hơn nữa, có một cái cao thủ cấp bậc tiên đế cho nhận chiêu. Hiện tại Ô Thiến Thiến, sức chiến đấu đâu chỉ bình thường kiếm đế, mà phương diện khác, Ô Thiến Thiến tiến bộ cũng là khá lớn. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù triện những này ngoại đạo, đã có được cấp 8 tư chất về sau. Ô Thiến Thiến tiến bộ dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. đều có chút dễ hiểu. Thiến Thiến, hiện tại ngoại giới, đại khái qua 3 khắc không tới. Sau khi ra ngoài, nhớ kỹ, không phải đến Sở Dương nguy cơ thời điểm, không thể võng dùng vũ lực, biết không? Phương Mặc nói, biết đến sư phụ, Sở Dương cũng muốn trưởng thành, ta lại trợ giúp hắn, nhanh lên một chút trưởng thành. Ô Thiến Thiến nói chuyện đến Sở Dương, vẫn là ngượng ngùng nói, ha ha ha, đi thôi. Phương Mặc nói xong, phất tay đem Ô Thiến Thiến đưa ra Tiêu Dao thần giới. Sau đó, lại để cho Tôn Ngộ Không đem Ô Thiến Thiến đưa tiễn. Sư phụ, người sư muội này, có thể hay không bởi vì thực lực đột nhiên tăng lên, liền coi thường Sở Dương? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi, thế nào, người nghĩ của nàng? Phương Mặc quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn Tôn Ngộ Không. Làm sao có thể, trong nhà ta cái kia 7 cái đều không ứng phó qua nổi, từ đâu tới được tâm tình? Tôn Ngộ Không vội vàng phủi sạch quan hệ. Đúng đấy, hỏi lên như vậy. Tôn Ngộ Không cười nói, sẽ không, Sở Dương mị lực không chỉ có riêng thể hiện tại trên thực lực, ngươi nghĩ một chút, sau đó tử tà tình, cái kia có thể ít nhất là thái ất thực lực kim tiên. Khi đó Sở Dương, miễn cưỡng xem như cái phân thần kỳ đi, tử tà tình đều có thể bởi vì Sở Dương hóa yêu làm người. Cho nên nói, ánh mắt của ngươi, không nên quá dễ hiểu. Nhân vật chính quang hoàn, cũng không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể hiểu được. Phương Mặc lắc đầu, xoay người một cước sâu một cước cạn biến mất ở cái đỉnh bên trong. Ra vạn giới các Ô Thiến Thiến, tâm tình thật tốt. Ô Thiến Thiến rời khỏi không tới một giờ. Sau khi trở về, Sở Dương cũng không có hỏi, chẳng qua là cảm giác trên người Ô Thiến Thiến khí chất khác biệt. Sư tỷ, ngươi hôm nay đẹp. Nghĩ nửa ngày, Sở Dương là ở không biết dùng cái gì từ, cũng là dùng cái đẹp, dịu dàng, nhanh làm sự tình của ngươi đi. Ô Thiến Thiến nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, mà Sở Dương cũng là kỳ quái nhìn Ô Thiến Thiến, cái này thế nào? Đáng thương làm người hai đời Sở Dương, EQ vẫn phải có chờ đợi đề cao. Sau đó, ngạo thế kịch bản vững bước tiến hành, Sở Dương cùng đệ ngũ Khinh Nhu chiến đấu cũng là chính thức kéo lên màn mở đầu. Chẳng qua bởi vì Sở Dương lôi đình trước đây thủ đoạn, Hắc Ma gia tộc người cũng không có tới gây sự với Sở Dương, cho nên Sở Dương cái kia phiên biểu diễn cũng là không có cơ hội diễn ra. Mà Mạc Thiên Cơ cuối cùng vẫn là tới, may mắn là Sở Dương ở đã cứu Mạc Thành Vũ về sau, làm một chút mà tay chân đưa đến Mạc Thành Vũ không có tới, mà còn Sở Dương lại cho Mạc Khinh Vũ giải thích một phen mình tu vi kiếm đế nguyên nhân, nói cái lời nói dối có thiện ý. Mà còn cái này một thời gian ngắn tu vi Sở Dương cũng là tăng trưởng rất nhanh, đi tới lục phẩm võ sư, đặt ở trung tam thiên, tuổi tác này cũng là tiểu thiên tài. Mạc Thiên Cơ tới về sau, Sở Dương cho dạy dỗ một trận, mượn kiếm đế uy danh. Sở Dương hiện tại thế nhưng là hung cực kỳ, một trận phê Mạc Thiên Cơ á khẩu không trả lời được. Cùng trong nguyên tác, Sở Dương lấy vị kiếm đế kia danh nghĩa, nới lỏng Mạc Khinh Vũ tinh mộng Khinh Vũ đao, dạy bảo một phen Mạc Thiên Cơ về sau, Mạc Khinh Vũ bị Mạc Thiên Cơ mang đi. Mà cùng trong nguyên tác không giống nhau chính là, lần này Mạc Khinh Vũ tam âm mạch ở là gia tộc tương lai hy vọng, mà còn phía sau còn có một cái kiếm đế ở, cho nên Mạc Khinh Vũ về nhà một lần về sau liền bị mang theo cao nhất đãi ngộ. Mà còn Mạc Thiên Cơ cũng bởi vì giới thiệu vắn tắt có công, trong lúc nhất thời gia tộc địa vị tăng vọt. Trải qua một phen tra rõ về sau, cuối cùng nhận định là Mạc Thiên Vân Mạc Khinh Vũ này đại ca cùng Mạc Khinh Vũ sự kiện lần này có liên quan. Đương nhiên, bởi vì Mạc Thiên Vân là gia tộc trưởng tử, cũng không có xử lý như thế nào. Nhưng, lực độ cũng là lớn vô cùng. Xuống 3 ngày, Sở Dương lại là quyết đoán sửa trị. Rốt cuộc, là nghênh đón, Phương Mặc lúc trước hỏi Thiết Bổ Thiên vấn đề kia. Vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.